Thiếp thân đặc công, chương 591, ăn hay là chịu tội, góc truyện audio.com. Nếu như Lam Tuyết là lão bà mình cùng Hạ Băng kéo dài thầm chiến đi xuống, cho đến cuối cùng tranh giành tình nhân và đánh lớn một trận, như vậy mình nên trợ giúp bên kia. Ăn trong quá trình Phương Dật Thiên trong lòng nhịn không được ở muốn cái vấn đề này, càng nghĩ càng cảm thấy cái vấn đề này cùng lời lẽ tầm thường là lão bà cùng mẫu thân rơi vào trong sông trước cứu người cái vấn đề này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đang nghĩ ngợi chân phải chân nét mặt lại là đau nhói, hắn nhịn không được hít sâu một cái coi như là khỏi cần thấp mắt hướng phía dưới nhìn cũng đã trong lòng biết lần này thải hắn vẫn là đối diện Mộ Dung Vãn Tình. Lam Tuyết ngồi ở hắn ta đối diện, nếu như là Lam Tuyết đưa chân tới đây thải cái kia sao dẫm phải đúng là hắn chân trái, chân phải bị thải, nhất định là Mộ Dung Vãn Tình cái này ngự tỷ hình đại mỹ nhân. Trong lòng hắn liền nạp chán, mình vừa không trêu chọc thượng Mộ Dung Vãn Tình nàng vì sao năm lần bảy lượt thải mình. Hay là nói mình ẩn nhẫn không phát nàng tựu lại thải thượng ẩn. Lão tử giày ra lần nữa thế nào không đông đảo cũng là trên đất vũng hàng thượng mua hơn 40 đô la một đôi A, há có thể tùy ý ngươi vì vậy trà đạp. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên định đem chân phải từ giày ra bên trong giải thoát ra, rồi sau đó đã thừa dịp trên bàn ăn ba mỹ nữ không có chú ý trực tiếp đưa chân hướng phía trước tìm tòi, bản ý của hắn là trả lễ lại đáp lễ một cái Mộ Dung Vãn Tình, khởi biết hắn một cước trước giò sau đó mơ hồ cảm giác được ngón chân của mình đầu tiếp xúc đến chính là một mảnh mềm mại trơn bóng bộ vị. Một khắc kia, hắn nhịn không được ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới Mộ Dung Vãn Tình mặc trên người chính là một cái quần sót, không được gây khó khăn mình mới vừa rồi nhấc lên chân tựu lại thẳng đảo phủ Hoàng Long trực tiếp sờ dò Mộ Dung Vãn Tình trên thân. Nhất thời, Phương Dật Thiên đầu một trận nổ vang, hắn vội vàng lui điện chân phải, trên khuôn mặt làm bộ dạng như không có gì. Nhưng mà, ngồi đối diện Mộ Dung Vãn Tình thân thể lập tức ngẩn ra, rồi sau đó vẻ cực đẹp trên mặt ngọc trực tiếp là dạng mây đỏ đầy trời, trong nội tâm nàng nhịn không được một trận oán hận, nàng cũng là không nghĩ tới Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này cư nhiên như thử không biết liêm sỉ trực tiếp đưa chân đá hướng về phía nàng. Bắp đùi, trời ạ, mới vừa rồi cái loại cảm giác này giống như dòng điện như phóng mạnh về nàng toàn thân, làm cho nàng còi lòng cũng đã nhịn không được một trận nổ lớn nhảy lên, trong lòng giận dữ dưới nàng nhịn không được đôi mắt đẹp chừng hướng về phía Phương Dật Thiên, bật thốt lên mắng. Lưu manh, một câu nói, nhất thời đưa cho Lam Tuyết cùng Hạ Băng rối rít cũng dương mắt nhìn về phía nàng, cũng đã nhìn về phía Phương Dật Thiên, ánh mắt kinh ngạc cực kỳ. Mộ Dung Vãn Tình mặt đỏ lên, nàng tất nhiên sẽ không đem mới vừa rồi Phương Dật Thiên cái loại này vô sỉ lưu manh di chuyển nói ra, nói về nàng cũng đã trong lòng biết Phương Dật Thiên mới vừa rồi di chuyển là vì trả thù nàng nhiều lần dùng giày cao gót thải đặt chân lên giày của hắn mặt cho nên nàng vội vàng nói. Lam Tuyết ngươi không phải mới vừa nói tên khốn kiếp này lại cũng biết cái xinh đẹp khiêu gợi nữ quan cảnh sát phải không? Nghe ngươi nói ta liền nhịn không được chỉ trích hắn một câu. Đúng vậy, Phương Dật Thiên lại cũng biết cái xinh. Góc truyện audio.com, đẹp khiêu gợi nữ quan cảnh sát đây, nhìn nữ cảnh sát quan ý tứ tựa hồ cũng là thích hắn, trừ lần đó ra cũng không biết hắn ở bên ngoài còn có chút cái gì nữ nhân. Lam Tuyết giọng nói một phẫn, lạnh lùng nói như vậy Phương Dật Thiên còn là một hoa tâm lớn của cải đỏ. Có phải hay không a Phương Dật Thiên? Hạ Băng một đôi mắt đẹp sau đó cuối cùng là khôi phục bổn sắc, không còn là khi trước ôn nhu như vậy như nước mà là hàn quang thoáng hiện theo dõi hắn. Hạ Băng, ngươi hỏi như thế hắn tất nhiên không công nhận, cẩn thận cái kia ba tấc không nát vụn miệng lưỡi đem ngươi cho hống tới. Lam Tuyết lại là thản nhiên nói. Lam Tuyết ngươi nói cũng là, hắn a, là sẽ nói, há miệng cùng lau mật đường giống nhau sạch sẽ nói lời hữu ích. Thật là rất lạ. Hạ Băng lạnh lùng nói, trong nháy mắt vừa khôi phục cái đó của nàng băng mỹ nhân bổn sắc. Phương Dật Thiên ở bên nghe được trợn mắt há mồm, khi trước hắn chuyên chú nhiều cùng Mộ Dung Vãn Tình trong bàn ăn dưới thẩm đấu, không có lưu ý Lam Tuyết cùng Hạ Băng ở giữa trao đổi thế nào chỉ chớp mắt trong đó, vốn là còn đang ở đối chọi gay gắt Lam Tuyết cùng Hạ Băng thế nào lại đột nhiên hòa hảo rồi sao? Lẫn nhau gọi cũng không giống như nữa là tiên lúc trước dạng khách khí, mà là thân mật gọi thẳng tên họ, hơn nữa giờ phút này lại cùng chung mối thù nhất trí mang mũi nhọn nhắm ngay hắn, trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì thế đạo a? Nữ nhân này tâm tư biến hóa không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhờ Phương Dật Thiên khi trước lại ý vị lo lắng nếu như Lam Tuyết cùng Hạ Băng thầm chiến đi xuống sau đó đánh lớn một trận như vậy làm sao bây giờ nhìn lại hắn lớn cũng không tất lo lắng vấn đề như vậy, hắn lo lắng đúng là hắn trước mắt tình cảnh mới là. Nhìn một cái lời của các ngươi thế nào mang ta nói như vậy không chịu nổi đây. ta cùng cái kia nữ quan cảnh sát bất quá là bạn bè quan hệ, các ngươi cũng đừng loạn một chút Uyên Ương Phổ a. Hơn nữa ta một giữ vững hoa hạ tốt đẹp truyền thống nam nhân cũng là đối với mình là lão bà trung tâm cảnh cảnh, các ngươi cũng đừng đầu độc ta Hồng Hạnh gia tường a. Phương Dật Thiên miệng đầy kêu oan, ý vị là đối với riêng họ rửa thoát các loại có lẽ có đắc tội tên. Xì, ba người đại mỹ nữ chăm miệng một lời biểu đạt của mình không tin, một tên cũng là oán hận cực kỳ nhìn chằm chằm hắn nhìn. Phương Dật Thiên toàn thân nhịn không được mạo hiểm đổ mồ hôi, ở nơi này là tới dùng cơm a, nói rõ đúng rồi là tới khổ thân. Lam Tuyết, xem ra chúng ta thật là đồng bệnh tương liên a, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là như vậy khốn kiếp. Hạ Băng tức giận nói. Lam Tuyết trong lòng ngẩn ra, hỏi, thập cái gì đồng bệnh tương liên, ngươi cũng không phải theo giống nhau thích hắn tên khốn kiếp này phải không? Có thể ngươi nhìn nhìn, một bộ cà lơ phất phơ lại hoa tâm bộ dạng, thật là rất lạ. Hạ Băng giọng căm hận nói, Lam Tuyết sắc mặt mỉm cười nói xấu hổ, rồi sau đó đã vội vàng nói. Ai nói ta thích hắn, ta cùng hắn chẳng qua là cũng biết mà thôi. Ngươi không thích hắn, Hạ Băng hơi ngẩn ra, rồi sau đó đã mặt giãn ra cười nói, cũng là, ngươi vì vậy xinh đẹp, hắn thật đúng là không xứng với ngươi. Phương Dật Thiên cái chán lại là một trận đổ mồ hôi, có tối nay cái này dạy dỗ hắn cuối cùng là đã có kinh nghiệm, sau này cùng khác mỹ nhân đi ra ăn cơm trước vô cùng muốn đánh tra rõ Sở Lam Tuyết cụ thể ở địa phương nào mới được bằng không chờ. Góc truyện audio.com, diễn tối nay một hắn có thể chịu không được. Ha, hôm nay bữa cơm này ăn được thật là đủ thoải mái, được các ngươi xem chúng ta cũng ăn xong rồi, có phải hay không nên rút lui? Phương Dật Thiên cười cười, vội vàng mở miệng nói, trong thực tế hắn muốn nói chính là bữa cơm này ăn được thật là nghẹn khuất, hắn thật là giờ phút cũng không muốn ở lại. Ngươi gấp cái gì à? Hay là nói ngươi có thật giật mình? Lam Tuyết vượt qua hắn rồi liếc mắt một cái âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên giọng nói cứng lại cười khan tiếng, nói. Ta nào có thật giật mình, ta luôn luôn tới cũng là quang minh lỗi lạc. Vậy ngươi vội vã như vậy đi để làm chi? Khó được ta hôm nay nhận thức Lam Tuyết cùng Vãn Tình, chúng ta ngồi nhiều hàn huyên lại không được sao? Hạ Băng cũng là lạnh lùng hỏi. Ách, được các ngươi hàn huyên, ta đi trước lần phòng vệ sinh. Phương Dật Thiên trong miệng một trận cười khổ, lấy cớ đi rửa tay sau đó nhanh chóng chuồn đi, nghĩ thầm các ngươi yêu hàn huyên gì tựu lại hàn huyên gì, dù sao lão tử nhắm mắt làm ngơ. Phương Dật Thiên qua hơn 10 phút đồng hồ sau mới trở về, sau khi trở về thấy Lam Tuyết các nàng cũng đã chạm đinh lên, chuẩn bị tính tiền rời đi. Mộ Dung Vãn Tình điều này nói bữa cơm này do nàng tới xin, bất quá Hạ Băng là không chịu cố ý nếu mình trả các hóa đơn, Mộ Dung Vãn Tình cũng đã bướng bỉnh bất quá, sau đó đưa cho trước sân khấu tính tiền nhân viên hướng dẫn cho Hạ Băng đánh bát chiết. Rồi sau đó ba nữ nhân đã vừa nói vừa cười đi ra khách sạn Hoàng Quan, trực tiếp mang Phương Dật Thiên vắng vẻ ở một bên. Đi ra khách sạn Hoàng Quan, Hạ Băng cùng Lam Tuyết Mộ Dung Vãn Tình hơi hàn huyên, nói ra sau này có rảnh rỗi liên hệ, rồi sau đó Lam Tuyết đã đảo mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái sau đó ngồi lên nàng mở ra cái kia cỗ xe Martha kéo đế. Lam Tuyết, Phương Dật Thiên kêu một tiếng, đang muốn đi lên, cũng là Lam Tuyết cũng đã không thèm nhìn hắn lái xe rời đi. Mộ Dung Vãn Tình cũng đã mở ra nàng Ferrari theo ở phía sau. Phương Dật Thiên ngầm cười khổ tiếng, quay đầu vừa nhìn, Hạ Băng cũng đã lái xe chậm rãi chạy nhanh ra. Hạ Băng, Hạ Băng, Phương Dật Thiên cũng gọi là tiếng, có thể Hạ Băng vẻ tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt thượng giống như là lung tầng hàn băng như cũng không để ý tới hắn, trực tiếp lái xe rời đi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, 30 mỹ nhân lần lượt lái xe rời đi, duy chỉ có còn dư lại hắn vẻ mặt cười khổ đứng, nghĩ thầm con mẹ nó rốt cuộc là ra hi a, kết quả là công dã tràng. Nghỉ thầm Phương Dật Thiên sau đó lắc đầu cười khổ tiếng, chuẩn bị cưỡi chiếc Yamaha của cô gái bảo vệ rời đi, nhưng này, hắn khóe mắt ánh mắt thoáng nhìn, đúng là thấy một chiếc xe thể thao màu bạc giống như một cái màu bạc như tia chớp gào thét mà đến. Một khắc kia Phương Dật Thiên hai mắt nhịn không được nhíu lại, hàn quang hiện ra trong lòng thầm nghĩ, nàng thế nào lại tới. Cách chương.